Ta vô địch từ phá của bắt đầu. Chương 43, đội hộ vệ bại gia cường thế ra sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải ta quá cẩn thận rồi hay không? Lỡ như là do đối phương ngẫu nhiên lấy được thì sao? Đại yêu cấp bậc này là có thể phi thăng thượng giới bất cứ lúc nào. Sao lại bị đánh giết dễ dàng như vậy được? Chạy trốn một hồi, phệ huyết đường lang dần hãm tốc độ lại. Thậm chí bắt đầu tự trách. Đuổi kịp, rốt cục đuổi kịp. Đại yêu, chúng ta đại chiến một trận. Nếu ngươi thua thì làm chiến sủng cho ta. Nhưng mà khi tiếng hô to đầy hưng phấn của Diệp Phong vang lên sau lưng, phệ huyết đường lang lại toàn thân chấn động. Đột nhiên vung vẫy cánh hình quạt, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang nhanh chóng chạy trốn lần nữa. Cẩn thận cái giám, mẹ nó, người ta đuổi theo tới đuôi rồi. Lúc này, phệ huyết đường lang rất hoảng hốt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Phệ huyết đường lang, đừng chạy, chúng ta đánh một trận. Nếu như chúng ta thua thì ngươi cứ giết. Nếu ngươi thua thì làm chiến sủng cho ta. Thấy sao? Dựa vào bí pháp với linh tinh dùng không hết. Dù thực lực chênh lệch lớn nhưng Lạc Vô Danh vẫn đuổi kịp phệ huyết đường lang đang cực tốc chạy trốn. Mà Diệp Phong cũng vẻ mặt thành thật nhìn phệ huyết đường lang đang phi hành song song với mình. Nói muốn giao đấu, không đánh. 10 giọt đại yêu tinh huyết đó ta đã trả lại cho các ngươi. Xin các ngươi bỏ qua cho ta đi. Nhìn vẻ mặt thành thật của Diệp Phong bên cạnh, phệ huyết đường lang muốn điên rồi. Nếu như đối phương không có lực lượng thì sao dám đuổi theo hắn khiêu chiến. Dù bây giờ hắn có thể trực tiếp ra tay với Lạc Vô Danh nhưng hắn hoàn toàn không dám. Diệp Phong, mau nghĩ cách đi, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Lúc này, Lạc Vô Danh hạ giọng nhắc nhở. Sư công, dùng hết toàn lực vượt qua đối phương, sau đó ném ta ra. Đối phương có tốc độ nhanh như vậy, tuyệt đối không thể lập tức dừng lại được. Đến lúc đó ta sẽ gặp nguy cơ. Như vậy thì tất cả đều sẽ được giải quyết. Diệp Phong nghe nói như thế thì trầm tư một lúc, vội nói, không có nguy cơ thì mình sáng tạo ra nguy cơ. Mà Lạc Vô Danh cũng ra tốc lần nữa. Đồng thời trong lòng nhớ kỹ một chuyện. Đó chính là khi Diệp Phong gặp nguy cơ thì rất có thể sẽ xuất hiện chuyện lớn quá sức tưởng tượng của hắn. Diệp Phong, ngươi cẩn thận, vượt qua phệ huyết đường lang 10 mét. Lạc Vô Danh đi thẳng tới đường mà phệ huyết đường lang đang lao tới. Sau đó ném Diệp Phong ra khỏi phi kiếm, còn mình thì đạp phi kiếm nhanh chóng hạ xuống. Khoảng cách 10 mét, với tốc độ phi hành kinh khủng của phệ huyết đường lang trước mặt thì chỉ là trong chớp mắt thôi. Hoàn toàn không chờ Diệp Phong rơi xuống thì phệ huyết đường lang với vẻ mặt bối rối đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lực hút kinh khủng đủ để cho hắn đụng thân thể yếu ớt của Diệp Phong thành một đám xương máu. Không được tổn thương chủ ta. Trong thời khắc nguy hiểm này, một cỗ khí tức uy áp kinh khủng bao phủ mảnh không gian này trong nháy mắt. Cho dù là phệ huyết đường lang đang tiếp tục vọt tới trước hay là Lạc Vô Danh đang cực tốc hạ xuống phía dưới đều đứng im ngay tại chỗ. Ngoại trừ trong mắt có thể chuyển động ra thì toàn bộ thân thể đều không thể cử động một chút nào. Một đại hán khôi ngô mặc chiến giáp kim sắc xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện trước mắt hai người một yêu. Theo kim giáp đại hán từng bước đi tới chỗ Diệp Phong. Những nơi hắn đi qua thì không gian đều sụp đổ. Cực kỳ kinh khủng. Nhìn thấy cảnh này, phệ huyết đường lang sợ vỡ mật. Trong mắt tràn đầy nước mắt hối hận. Sao hắn lại trêu chọc nhân loại khủng bố này làm gì chứ? Nếu như không có trêu chọc đối phương thì đâu có gặp được nguy cơ chí mạng này. Oanh, oanh, oanh. Nhưng vào lúc này, không trung có lôi minh nổ vang. Lôi kiếp tỏa ra vô tận thiên uy nhanh chóng ngưng tụ trên không trung. Ồn ào. Kim giáp đại hán đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên kiếp vân ngưng tụ thành hình trên không trung. Giận quát một tiếng, trong tay có kim quang lóe lên. Vung vẩy kim sắc chiến đao chém kiếp vân trên không trung. Oanh, một đạo kim sắc đao khí dài mấy trăm trượng xé rách không gian. Khí thế thẳng tiến không lùi chém kiếp vân thành hai nửa. Dẫn động lôi kiếp, xé rách không gian. Tráng hán kim giáp này là cường giả thượng giới. Điên rồi, ở phía dưới, Lạc Vô Danh nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi đến suýt chút nữa là tròng mắt lồi ra ngoài. Thậm chí bây giờ hắn cũng không dám phỏng đoán thân phận của Diệp Phong. Không nói những cái khác, chỉ với tráng hán kim giáp một đao chém nát Kiếp Vân trước mắt thì cho dù ở thượng giới thì cũng là tồn tại kinh khủng. Khóc, ở gần nhất, Phệ Huyết Đường Lang sợ đến khóc. Vừa nãy khí tức của Kiếp Vân đó còn khủng bố hơn đao Thiên Đạo Lôi Kiếp thứ 9. Kết quả lại bị người này một đao chém thành hai nửa. Rốt cuộc thì hắn đã trêu chọc tới một tồn tại khủng bố như thế nào chứ? Chủ ta, có cần xóa bỏ nguy cơ trước mắt không? Tráng hán kim giáp đi tới trước mặt Diệp Phong. Quỳ một chân xuống đất. Thần thái cực kỳ cung kính hỏi. Ngươi chính là thành viên của đội hộ vệ bại gia. Chỉ có một mình ngươi sao? Diệp Phong nhìn thành viên đội hộ vệ người mặc chiến giáp kim sắc. Bá khí vô song trước mắt. Hiếu kỳ hỏi thăm. Chủ ta. Căn cứ nguy cơ ngài gặp được lúc này, một mình ta đã đủ để giải quyết. Thành viên của đội hộ vệ bại gia lên đến ngàn ngàn vạn vạn. Sẽ căn cứ theo tình huống nguy cơ của ngài để quyết định số lượng thành viên đến đây. Tráng hán kim giáp cung kính ra giải thích. Điên rồi, còn có ngàn ngàn vạn vạn tráng hán kim giáp kinh khủng như người trước mắt này. Mẹ nó, ngươi chỉ là khí động cảnh. Thân phận có cần khủng bố như vậy không? Ta sắp bị hù chết rồi đây nè. Bên cạnh, nghe hai người nói chuyện với nhau. Phệ Huyết Đường Lang đã sắp bị dọa đến điên rồi. Như vậy sao? Được rồi. Nguy cơ ở đây đã giải quyết xong. Ngươi có thể đi về trước. Nếu như hắn muốn giết ta nữa thì ngươi hãy tới. Không phiền chứ? Diệp Phong nhìn tráng hán kim giáp. Hỏi. Không phiền. Có thể cống hiến sức lực cho chủ ta là vinh hạnh của chúng ta. Nói xong, kim giáp tráng hán đứng dậy hầm hầm nhìn Phệ Huyết Đường Lang một chút. Sau đó tay không xé rách không gian biến mất trước mắt hai người một yêu. Cách chương.